công lực nam phụ, chương 509, lại gặp nữ chính trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chắc là bởi vì lo lắng cho cô cho nên mới gấp gáp trở về Lăng Vu để ngồi trở lại trên sofa, một chút cũng không để ý tới Thẩm Mạn Hy, nàng cầm di động của mình khởi động máy đương nhiên không phải. Tiểu Vu, ngươi tin tưởng ta không có tiếp nhận Khổng Thư Hàng, ta cũng không có muốn từ bên cạnh ngươi cướp đi hắn. Thật sự, Thẩm Mạn Hy thay giày đi đến, nàng đi đến bên người Lăng Vô Đề, duỗi tay đi kéo tay Lăng Vô Đề, vội vàng muốn giải thích lại bị Lăng Vô Đề ném ra. Lăng Vô Đề nghiêng đầu nhìn nàng, tức giận trong nháy mắt như thế nào cũng áp không xuống được. Ý của ngươi là, ngươi còn chướng mắt nam nhân đá ta sao? Thẩm Mạn Hy, Khổng Thư Hàng vì ngươi đá ta, ngươi có phải hay không đặc biệt tự hào? Thẩm Mạn Hy lắc đầu phủ nhận, nàng hơi há mồm, muốn nói cái gì đó, lại bị Lăng Vô Đề phất tay đánh gãy. Nàng từ trên sofa đứng lên, chỉ vào mặt Thẩm Mạn Hy. Thẩm Mạn Hy, ta mặc kệ ngươi có tiếp thu Khổng Thư Hàng hay không, ta bởi vì ngươi mà bị đá là sự thật, ngươi đừng hy vọng ta tha thứ cho ngươi. Hiện tại lập tức rời khỏi nhà ta. Chấm, Lăng Vô Đề thanh âm không nhỏ, có thể dùng đề. Si, bèn tới hình dung, nếu không phải Lăng Vô Đề ở biệt thự, đoán chừng lầu trên lầu dưới đều đến khiếu nại nhiễu dân. Tiểu Vu, Thẩm Mạn Hy vẻ mặt vội vàng, nàng vẫn muốn giải thích. Ngươi cút cho ta, Lăng Vô Đề nhắm mắt lại đối Thẩm Mạn Hy giống lớn một tiếng, có chút cuồng loạn. Thẩm Mạn Hy dừng một chút, do dự một lúc mới nói. Ta, hôm nào lại đến thăm ngươi. Nàng biết tính cách của Lăng Vô Đề, hiện tại như thế này, mặc kệ nàng nói cái gì, Lăng Vô Đề đều là sẽ không nghe. Sốt ruột tới nhà Lăng Vô Đề tìm nàng, cũng là vì nàng không có nhận điện thoại, Thẩm Mạn Hy lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Hừ, Lăng Vô Đề hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chờ Thẩm Mạn Hy rời đi, Lăng Vô Đề mới thở ra một hơi. Ký chủ tính tình không phải chỉ lớn, còn đặc biệt kích động cuồng loạn. Nếu không phải kỹ thuật diễn của nàng tốt, thật đúng là khống chế không nổi. Đem điện thoại ném tới một bên, Lăng Vô Đề mới nằm liệt trên sofa phát ngốc. Thẩm Mạn Hy chính là nữ chủ thế giới này, mà cái người được nhắc tới kia, người đá ký chủ, Khổng Thư Hàng đương nhiên chính là nam chủ. Thẩm Mạn Hy người này, kỳ thật Lăng Vô Đề một chút đều không chán ghét nàng. Chẳng qua lấy tính cách ký chủ, nàng ấy dưới tình huống này, tuyệt đối là không có khả năng đối Thẩm Mạn Hy có vẻ mặt ôn hòa. Thẩm Mạn Hy sinh ra ở một chỗ bần cùng tiểu nông thôn, bọn họ nơi đó người phổ biến trọng nam khinh nữ, cha mẹ Thẩm Mạn Hy cũng không ngoại lệ. Thẩm phụ Thẩm mẫu đã sinh 4 đứa con gái, bởi vì không có con trai, cho nên trước sau không có từ bỏ việc sinh thêm con. Thẩm Mạn Hy ở nhà là thứ 5, khi đó thiết bị lạc hậu, bệnh viện ở nông thôn không hề có thiết bị siêu âm có thể nhìn được giới tính của đứa bé. Lúc Thẩm mẫu mang thai Thẩm Mạn Hy, Thẩm phụ Thẩm mẫu từng đi tìm bà đồng hỏi thai này mang là thai nam hay là thai nữ. Bà đồng kia liền nói thai này nhất định là con trai. Vì thế Thẩm phụ Thẩm mẫu lòng tràn đầy chờ mong chờ con trai sinh ra. Kết quả chờ đến lúc Thẩm Mạn Hy sinh ra, bác sĩ nói đây là bé gái, Thẩm phụ lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa đem Thẩm Mạn Hy bóp chết. Sau này Thẩm phụ Thẩm mẫu lại đi tìm cái bà đồng kia hỏi vì sao rõ ràng nói là con trai, kết quả sinh ra tới lại là con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà đồng kia biết chính mình đã đoán sai, nhắm mắt lại, bấm tay tính toán, nói. Là nha đầu này đoạt cơ duyên của con trai nhà các ngươi, cho nên mới đến phiên nàng tới nhà các ngươi. Ra là thế, Thẩm phụ Thẩm mẫu đối với bà đồng tin tưởng, không nghi ngờ liền đem hết thảy sai lầm đều đổ hết lên trên đầu Thẩm Mạn Hy, cho rằng nếu không phải do Thẩm Mạn Hy, bọn họ nhất định có thể sinh được con trai. Cho nên cho tới nay, Thẩm phụ Thẩm mẫu đối 4 chị gái của Thẩm Mạn Hy đều còn tính tốt, duy chỉ với nàng phi thường không tốt. Năm Thẩm Mạn Hy 10 tuổi, Thẩm phụ Thẩm mẫu đã 40 tuổi cuối cùng có thể sinh được một đứa con trai. Vốn dĩ gia cảnh liền không tính giàu có, trong nhà lại có 6 đứa trẻ đang há mồm chờ cơm. Thẩm Mạn Hy là người không được coi trọng nhất, ngày tháng trôi qua liền càng thêm không dễ dàng lắm. Trong nhà tỷ tỷ đệ đệ cái gì đều không cần làm, duy chỉ có nàng, không chỉ phải làm việc nhà, còn phải làm nông. Nhưng Thẩm Mạn Hy chưa từng có oán quá ai, nàng cho rằng cha mẹ đem chính mình sinh ra, nuôi sống nàng, như vậy nàng nên ôm tâm cảm ơn. Tốt nghiệp cấp 3, Thẩm Mạn Hy thi đậu đại học trọng điểm ở thành phố A, Thẩm phụ Thẩm mẫu lại lấy lý do học phí quá cao trong nhà không đủ sức trả để từ chối, bảo nàng không cần học đại học. Thẩm Mạn Hy nghĩ đến trong nhà cũng không giàu có, nghe xong cha mẹ nói cũng không có đòi đi học đại học. Nàng đi đến một cái tiểu thành thị cách nông thôn không xa, ở một quán ăn làm phục vụ. Lúc 20 tuổi, nàng cùng các nữ nhi tầm tuổi này giống nhau, người nhà an bài gả thấp nàng cho một nam nhân cùng thôn lớn hơn nàng 3 tuổi. Trượng phu lúc đầu đối với nàng vẫn khá tốt, nàng yêu cầu không cao, ngày tháng bình bình đạm đạm thì tốt rồi. Nàng cùng trượng phu hai người cùng nỗ lực, khẳng định có thể cùng người nhà trải qua ngày tháng an nhàn. Vốn dĩ cho rằng nguyện vọng nhỏ bé này của ớt mình cũng không khó thực hiện, không nghĩ tới kết hôn 3 tháng, bản tính của trượng phu mới lộ ra. Hắn ham ăn biếng làm, không làm việc đàng hoàng, mà Thẩm Mạn Hy lại là liều mạng kiếm tiền, không chỉ phải nuôi nhà chồng, còn phải nuôi nhà mẹ đẻ. Vất vả nuôi người nhà như vậy, nàng lại không có được nghe đến một lời nói hay. Con trai của chị gái muốn đi học tìm nàng đòi tiền. Đệ đệ muốn kết hôn tìm nàng đòi tiền. Mỗi lần người nhà mẹ đẻ tìm nàng đòi tiền, nàng chỉ cần hơi chút chần chờ, người nhà mẹ đẻ liền sẽ nói nàng hiện tại gả cho người khác, liền không cần người thân ruột thịt, v.v. nhà chồng. Nàng phải nuôi cha mẹ chồng, cho cô em chồng đi học, nuôi cái người trượng phu ham ăn biếng làm kia, lại phải nuôi con. Nhà chồng vẫn bất mãn nàng giúp đỡ nhà mẹ đẻ quá mức. Cứ việc như vậy nàng vẫn chưa từng có oán qua ai, nàng chấp nhận số phận. Lúc Thẩm Mạn Hy 35 tuổi, đã bị cuộc sống sinh hoạt tra tấn nhìn giống như hơn 40 tuổi vậy. Lần nọ trong lúc vô tình nàng phát hiện ra trượng phu ân ải thì y hát. Lúc đi bắt gian, nàng lại bị trượng phu đẩy xuống cầu thang mà ngã chết. Trọng sinh trở lại lúc 18 tuổi vừa mới thi đại học kết thúc, Thẩm Mạn Hy kinh hỉ vạn phần, cũng quyết định không thể đi lên con đường như xưa nữa. Không sai, nữ chủ Thẩm Mạn Hy này cũng là trọng sinh. Cùng là trọng sinh, nhưng là Thẩm Mạn Hy cùng Lăng Giai Kỳ khác nhau rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mạn Hy trọng sinh xong cũng không có ôm oán hận với ai, nàng thở dài kiếp trước của mình không đáng, tự nhủ chính mình không cần đi lên con đường xưa. Nàng học được cách từ chối, học được cách vì chính mình suy nghĩ một ít. Mặc kệ nữ chủ Mary Sue như thế nào, cũng may nàng sẽ không hắc hóa. Điều này, làm Lăng Vu Đề bớt lo đi rất nhiều. Việc đầu tiên Thẩm Mạn Hy làm Su khi trọng sinh, đương nhiên chính là nghĩ cách vào đại học. Từ thông báo trúng tuyển của Đại học A đã gửi về, thẩm phụ thẩm mẫu vẫn giống như kiếp trước, lấy lý do học phí quá mức trong nhà không đủ sức chi trả để từ chối, bảo Thẩm Mạn Hy không cần đi học đại học. Cách chương.